Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1276, huyết nguyệt tà thể. Nhìn lấy Sở Phong chỉ điểm một chút tới, thanh niên trong mắt tràn ngập khinh thường. Một quyền này của hắn nhìn như đơn giản, nhưng là kinh khí tất cả đều nội liễm tại quyền đầu bên trong. Cho nên đánh đi ra về sau, lực phá hoại kinh người. Sở Phong dám dạng này khinh thường, sợ rằng sẽ bị một quyền này của hắn đầu nện thành một đống thịt nát. Hiện trường người, chỉ có Hàn Thiến Thiến biết Sở Phong thực lực, liền xem như Bạch Hiên đều muốn thua ở Sở Phong trong tay. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước thần cảnh cường giả. Tuy nhiên Hàn Thiến Thiến không phải rất rõ ràng, Sở Phong đến cùng là làm sao thắng cuộc chiến đấu kia. Nhưng là nàng có thể khẳng định, giống Sở Phong cường giả như vậy, làm sao lại tùy tiện nhấn một ngón tay. Phốp phốp, cái này một thanh âm, giống là một thanh trường kiếm chém vào huyết nhục một dạng. Mọi người bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến Sở Phong ngón tay đã giống là một thanh sắc bén đao. Đâm vào thanh niên huyết nhục, thanh niên sắc mặt đã đau địa có chút vặn vẹo. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đả thương ta? Thanh niên gào thét, ta chẳng những muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Sở Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết. Thanh niên gào thét một tiếng, cũng không tiếp tục quản bên cạnh những cái kia thánh thể truyền nhân. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm liền là diệt Sở Phong. Một bên thánh thể truyền nhân nhóm đã hoàn toàn sửng sốt. Sở Phong nói mình chẳng qua là Hàn Thiến Thiến tôi tớ. Những lời này là thật hay là giả a? Một cái tôi tớ thôi, có thể có lợi hại như vậy? Cái kia ngón tay tựa như là một thanh thuận buồm xuôi gió thần binh lợi khí một dạng. Có thể tùy tiện phá vỡ vốn bước thần cảnh cường giả thân thể. Nên khủng bố cỡ nào? Hắn rốt cuộc là ai? Có người nhỏ giọng hỏi Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến gương mặt lạnh lùng. Ta tôi tớ, mọi người càng ngày càng trái tim băng giá. Muốn là sớm biết Sở Phong có lợi hại như vậy, bọn họ nói cái gì cũng không dám cự tuyệt Sở Phong thỉnh cầu a. Thì Sở Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, tùy tiện một đầu ngón tay xuống tới, ai có thể tồn tại? Mắt thấy hai người liền muốn bắt đầu chiến đấu, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, Hàn Thiến Thiến, tới đứng sau lưng ta. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, đi vào Sở Phong sau lưng. Sở Phong tựa như là một tòa trầm ổn đại sơn, cản ở trước mặt nàng, để cho nàng cảm giác không gì sánh được an tâm. Bảo hộ Hàn Thiến Thiến về sau, Sở Phong cái này mới đi đến triệt để yên tâm. Ta muốn giết người, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ đến? Tà thể cả giận nói, ta chẳng những muốn bảo vệ nàng, còn muốn chảm ngươi. Sở Phong bá khí tuyệt luân. Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Tà thể suy ư một tiếng, đem chính mình thể chất kích phát ra tới. Hắn thân thể đằng sau thủy chung có một đạo đỏ như máu sắc ánh trăng, giống như là vừa mới trên biển dâng lên một dạng. Mà hắn thi triển chính mình công pháp thời điểm, thì ngay cả mình quanh thân kinh khí cũng đều là đỏ như máu. Có chút dọa ngươi. Không tốt. Tà thể bị chọc giận, tất cả mọi người có chút kinh hoàng. Bọn họ có cùng tà thể giống thể chất, cho nên rất rõ ràng, làm tà thể bị kích phát ra đến thời điểm, hắn thực lực cũng sẽ mấy lần kéo lên. Nhưng là, bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì hiện tại bọn hắn đều bị huyết nguyệt tà thể áp chế. Thì ngay cả động một chút thân thể đều có chút khó khăn. Huyết nguyệt tà thể, thật sự là quá cường đại. Tà thể truyền nhân thân thủ, hướng về bầu trời vạch một cái. Có một đạo nguyệt nha hình kiếm khí xuất hiện, dài đến mấy trượng, đem du thuyền đỉnh chóp đều chém rụng một nửa. Cái này một đạo kiếm khí cơ hồ muốn làm cho tất cả mọi người đều ngạt thở. Xong đời, hôm nay chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Mọi người tất cả đều hoảng loạn lên. Nhưng là Sở Phong vẫn là không nhanh không chậm. Thân thủ hướng về cái kia một đạo kiếm khí bóp. Ba, đạo này có thể cùng nửa bước thần cảnh cường giả nhất chiến kiếm quang. Tại Sở Phong trong tay vậy mà biến vỡ nát. Tất cả mọi người ngốc. Không phải đâu, khủng bố như vậy kiếm quang. Lại bị Sở Phong người đứng thứ nhất cho bóp nát. Bọn họ mới vừa rồi còn tại xem nhẹ Sở Phong đây. Nếu như biết rõ Sở Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám chế giễu Sở Phong. Làm sao có thể, liền xem như tà thể truyền nhân lúc này đều hoảng. Thịt người này thân thể là chuyện gì xảy ra? Quá kinh khủng đi. Bọn họ huyết nguyệt tà thể bản thân liền có thể hấp thu ánh trăng đến luyện thể. So với đồng dạng võ giả tới nói, bọn họ thân thể muốn cường đại mấy lần. Nhưng là Sở Phong thân thể so với hắn đều cường đại hơn mấy lần. Hàn Thiến Thiến trong mắt có kinh hãi. Lúc này cũng coi như là hiểu được. Khủng bố Sở Phong chỗ lấy có thể thắng Bạch Hiên. Nguyên nhân ở chỗ này. Hắn hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng đem Bạch Hiên đánh bại. Thân cảnh cường giả cũng không thể ngăn cản thân thể lực lượng. Một cái nửa bước thân cảnh cường giả làm sao có thể ngăn cản được. Ta coi là trong truyền thuyết huyết nguyệt thần thể hội có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Sở Phong cười lắc đầu. Bị người nói thành tôm tép nhãi nhép. Tà thể truyền nhân bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mẹ, tiểu tử này khinh người quá đáng. Bất quá, chuyện này còn chưa kết thúc. Hôm nay hắn muốn giết cô gái này chiếm lấy bản nguyên. Người nào cũng không thể ngăn đón hắn. Các ngươi đại khái không có chú ý tới a. Hôm nay là ngày gì? Lão gia hỏa, ngươi lựa chọn hội nghị thời gian quá tốt. Tà thể truyền nhân bỗng nhiên cười rộ lên. Du thuyền chủ nhân bỗng nhiên ở giữa sững sờ một chút. Chợt thì biến không gì sánh được kinh khủng. Hôm nay cũng là trăng tròn thời gian. Mà lại, hiện tại vừa vặn thì là buổi tối. Một vòng trăng tròn từ trên biển dâng lên. Du thuyền đỉnh chóp bị thanh niên chém rụng về sau. Mảng lớn ánh trăng rơi xuống dưới. Rơi vào thanh niên trên thân. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Đã phát cuồng, bị ánh trăng chiếu rọi về sau, tà thể liền sẽ biến không gì sánh được bạo ngược. Tuy nhiên có ý thức, nhưng lại 10 phần ưa thích giết hại, đồng thời chính mình thực lực cũng sẽ tăng cường gấp bội. Lúc này thời điểm tà thể đáng sợ nhất, mà bọn họ vừa vặn thì đụng tới lúc này thời điểm tà thể. Bất quá, Sở Phong nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh. Phảng phất là đang nhìn một tên hề, ta cho là ngươi hội biến bao nhiêu lợi hại, nguyên lai vẫn chỉ là một chuyện cười, loại người như ngươi, ta có thể đếm 10 cái. Sở Phong nói ra, liền xem như thanh niên đã cuồng bạo, khoảng cách thần cảnh cũng vẫn là có cách nhau một đường. Cái này cách nhau một đường, cũng là một đạo rãnh trời, một bước đi tới, cũng là thần cảnh cường giả. Muốn là không bước qua được, cũng chỉ là con kiến hôi a. Cuồng vọng, ta hôm nay liền muốn ngươi nhìn ta huyết nguyệt tà thể đáng sợ. Thanh niên cười to, hướng về Sở Phong chém giết tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, tại Sở Phong thiên nhãn phía dưới, hắn căn bản không chỗ ẩn trốn. Sở Phong chỉ là hướng về hư không vỗ một trường. Ba. Một đạo vang dội tiếng bạt tay vang lên, một cái bàn tay vậy mà chuẩn xác địa quất vào tà thể truyền trên mặt người. Hắn trực tiếp bị Sở Phong quất bay, tàng hắng một cái, phun ra 2 cái răng cửa. Mọi người giật mình, Sở Phong quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đánh người mặt. Hiện tại tà thể đều nhanh sắp điên, một khi kích phát huyết nguyệt tà thể về sau. Cần phải thuận buồm xuôi gió mới là, nhưng là hôm nay hắn đã tại Sở Phong trong tay liên tục ăn thiệt thòi nhiều lần. Hiện tại,